Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Tần Phong tính kế. Tần Phong mỉm cười, Phật viết, không thể nói, không thể nói, xe đến trước núi ắt có đường tất có vạn lý trường thành xe. Cát Thiên Khải không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó trong vòng vài ngày, Cát Thiên Khải cùng ba đại tập đoàn chủ tịch tất cả đều cầm trong tay cổ phần bán cho Lam Thị tập đoàn. Đương nhiên, bọn họ chỗ giá bán tiền so với Tần Phong đến muốn thiếu nhiều lắm. Nhưng chính là bọn hắn cổ quyền tỷ lệ tương đối cao. Cho nên, thông qua hạng mục này, tại ngắn ngủi 4 tháng bên trong, ba đại tập đoàn mỗi một nhà đều kiếm lời hơn 80 ức. Loại này siêu lời cao để bọn hắn mỗi một nhà tất cả đều nét mặt tươi cười đuổi ra. Bán xong cổ quyền về sau, ba đại tập đoàn chủ tịch tại Tề Châu thành phố xa hoa nhất một nhà mỹ thực trong hội sở mở tiệc. Chiêu đãi Tần Phong, vẻn vẹn một bữa cơm liền hoa hơn 50 vạn. Lúc ăn cơm sau, Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, hiện tại chúng ta đã đem trong tay cổ quyền tất cả đều bán cho Lam Thị tập đoàn. Hiện tại Lam Thị tập đoàn thế nhưng là phách lối rất lợi hại a. Nghe nói đã có đầu tư thương nguyện ý nhập cổ. Lam Thị tập đoàn mở ra không bình thường đắt đỏ nhập cổ giá cả. Chúng ta bán cho hắn thời điểm 100 ức đầu tư, hắn là cầm 180 ức đến thu mua. Mà bây giờ mới đầu tư thương nhập, 100 ức tiền tài chỉ có thể chiếm 5% cổ phần. Tương đương với toàn bộ món ăn quy mô bị đẩy lên 2.000 ức. Nếu như bây giờ Lam Thị tập đoàn đổi tay một bán, chí ít có thể lấy kiếm lời mấy trăm ức. Thang Vĩnh đạt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, Lam Thị tập đoàn thật sự là quá tham lam, cũng quá vô sỉ, vì kiếm tiền một điểm mặt cũng đừng. Tần Phong lại là mỉm cười. Ba ông, các ngươi nhìn qua vừa gọi làm lớn bại cục sách sao? Ba người lắc đầu. Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta đề nghị ba ông chủ thật hẳn là nghiêm túc đi xem một cái sách này. Nhất là Lam Thị tập đoàn người phụ trách, càng hẳn là nghiêm túc đọc một điểm sách này. Nếu như nhìn qua sách này, ta tin tưởng Lam Thị tập đoàn cũng không dám như thế được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ Lan Thị gia tộc đầu tư tất cả đều ép ở cái này có vẻ như tiền cảnh vô hạn siêu cấp hạng mục trong. Lôi Vạn, Thắng hơi kinh ngạc nói. Tần Phong, cho chúng ta hào hào giải thích một chút đi. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Tần Phong vừa cười vừa nói. Tại đại bại cục sách này trong, đã từng ghi chép một cái 10 phần kinh điển án lệ. Nhớ năm đó, tự xưng sử đại nhàn nhân thương nghiệp cao thủ tại năm 1995 thời điểm. Hắn là làm khốn kiếp sinh ý. Khi hắn hạ đạt thương nghiệp tiêu thụ tổng tiến công lệnh về sau, ngắn ngủi 15 ngày bên trong, tụ tập đến trong tay hắn đặt hàng tiền tài vậy mà đạt tới 15 ức nguyên. Không nên quên, chúng ta nói tới điều kiện tiên quyết là tại năm 1995. Khi đó đến một khối tiền, sánh được hiện tại 10 khối tiền, cũng thì tương đương với khi đó hắn ra lệnh một tiếng. Tại 15 ngày bên trong tiêu thụ ra qua 150 ức hàng hóa. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thương nghiệp cao thủ cùng con mẹ nó thương nghiệp đế quốc tại lúc ấy là phong quang dường nào vô hạn. Nhưng chính là vị cao thủ này, vì kiến thiết hắn cự nhân cao ốc, bởi vì một số phần ngoài thế giới, cuối cùng dẫn đến toàn bộ thương nghiệp đế quốc trực tiếp sập bàn. Bởi vì kiến thiết người khổng lồ này cao ốc, hắn tập trung đại lượng tiền tài vùi đầu vào cái này cao ốc kiến thiết trong đến. Cuối cùng bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy mà dẫn đến toàn bộ công trình cùng toàn bộ thương nghiệp đế quốc sụp đổ. Tần Phong nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp nói, các vị, nếu như các ngươi nếu là nhìn qua cái này án lệ, các ngươi liền sẽ phát hiện. Giờ này khắc này Lam thị tập đoàn tình cảnh cùng lúc ấy cự nhân cao ốc kiến thiết sơ kỳ tình huống là bực nào tương tự. Hiện tại, Nam thị gia tộc cơ hồ đem toàn bộ Lam thị tập đoàn đại bộ phận tiền tài tất cả đều vùi đầu vào cái này siêu cấp hạng mục trong đến, mà lại Lam thị tập đoàn không bình thường tham lam, vì đạt được đến lũng đoạn toàn bộ hạng mục mục đích. Vậy mà tốn hao món tiền khổng lồ thu mua cơ hồ sở hữu cổ đông trong tay cổ phần, làm cho cả hạng mục thành vì bọn họ vốn riêng hạng mục. Rất lợi hại hiển nhiên, nếu như hạng mục này thật thành công, như vậy Lam thị tập đoàn sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát, sẽ nhảy lên mà trở thành chúng ta toàn bộ Hoa Hạ quốc gia siêu cấp cự thương. Nhưng là, đem chọn cái một xí nghiệp tư hữu hóa đồng dạng tồn tại cự đại phong hiểm. Cái kia chính là một khi hạng mục thất bại, như vậy chỗ có tổn thất sẽ có một nhà đến gánh chịu. Cát Thiên Khải cau mày nói, Tần Phong, từ tình huống trước mắt đến xem, cái này siêu cấp hạng mục đã sớm thể hiện ra cường đại sinh mệnh lực cùng kiếm tiền tiền cảnh. Mà lại hạng mục này là từ ngươi đến tự mình thao tác. Ngươi hẳn là không bình thường rõ ràng hạng mục này tiền cảnh như thế nào. Tần Phong mỉm cười, Cát Tổng, nếu như hạng mục này tiếp tục để ta tới thương gia, như vậy ta có thể cam đoan hạng mục này dựa theo mọi người chúng ta mục tiêu dự trù đến tiến lên. Nhưng là, không bình thường tiếc nuối, hiện tại toàn bộ hạng mục thao bàn thủ không phải ta, mà chính là Lam thị tập đoàn. Mà lại ta tỉ mỉ quan sát qua, Lam thị tập đoàn tại bọn họ chính thức thương gia hạng mục này về sau, đã liên tiếp làm ra 6 hạng sai lầm chiến lược quyết định. Bọn họ coi ta là lúc thiết lập nhìn có vẻ như không bình thường ăn thiệt thòi một số phương án kế hoạch hoàn toàn cho loại bỏ rơi, mà lại lấy tên đẹp vì áp xúc thành, đề cao hiệu quả và lợi ích, nhưng chính là bọn hắn nhưng lại không biết. Ta sở dĩ muốn thà rằng qua ăn thiệt thòi cũng phải kiên định tại mấy cái kia cục bộ phương án kế hoạch chung kiên định tiến lên xuống dưới, là bởi vì bất luận cái gì đều có hắn tính hai mặt. Chúng ta tại lĩnh vực này ăn thiệt thòi, chúng ta mới có thể tại một cái khác lĩnh vực tìm tới có thể lâu dài lợi nhuận không gian. Như vậy tương phản, nếu như ngươi không nguyện ý tại lĩnh vực này ăn thiệt thòi, thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi, như vậy ngươi tại mặt khác lĩnh vực liền nhất định gặp nhiều thua thiệt. Nhất là rõ rệt một cái án lệ chính là, bọn họ đem ta quy hoạch đi ra tổng diện tích đạt tới 100.000 mét vuông bãi đỗ xe khu vực trực tiếp giảm bớt đến 1 vạn mét vuông, còn lại 9 vạn mét vuông hắn cầm lấy đi làm bất động sản kiến thiết. Ta lúc đầu như thế quy hoạch, nhìn chúng ta thiếu khai phát gần 9 vạn mét vuông thổ địa tòa nhà, nhìn chúng ta hội thiếu đắp mấy chục tòa nhà, nhưng là có 100.000 mét vuông bãi đỗ xe, chúng ta mới có thể bảo chứng khách hàng liên tục không ngừng yên tâm lớn mật đến chúng ta nơi này tiến hành từ giá du. Chỉ có bãi đỗ xe chỗ đậu xe số lượng đầy đủ, mới có thể bảo chứng có đầy đủ du khách đi vào chúng ta cái này văn hóa du lịch tiểu trấn. Chỉ có đến đây du lịch nhiều người, mới có thể đem chúng ta cái này văn hóa du lịch tiểu trấn danh tiếng đánh cho càng ngày càng nhỏ, mới khả năng hấp dẫn càng ngày càng nhiều cao đoan khách hàng đến chúng ta nơi này tiến hành ở lại, mới có thể bảo chứng toàn bộ văn hóa du lịch tiểu trấn giao thông tình huống thông suốt. Mà bây giờ đâu? Bọn họ đem bãi đỗ xe diện tích tiến hành hung hăng áp xúc. 1 vạn mét vuông bãi đỗ xe nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là có thể dừng xe số lượng lại giảm rất nhiều. Làm như vậy kết quả chính là toàn bộ du lịch tiểu trấn vừa đến du lịch giờ cao điểm thời điểm, tất nhiên sẽ phát sinh nghiêm trọng hỗn loạn, tiến tới tạo thành lưu lượng khách đình trệ cùng tăng trưởng không còn chút sức lực nào. Căn không có cách nào đạt tới chúng ta lúc ấy chỗ quy hoạch cái loại người này lưu lượng. Phỏng đoán cẩn thận, đến lúc đó người lưu lượng chí ít lại so với hiện tại loại này thông suốt tình huống giảm bớt 56. Thành, nghe Tần Phong dạng này phân tích, ba đại tập đoàn chủ tịch trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Tần Phong còn nói ra một cái nhượng ba người cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Ba ông Lam thị tập đoàn còn xem nhẹ một cái bọn họ địch nhân lớn nhất. Kia chính là ta Tần Phong. Tần Phong nói đến đây, trên mặt lộ ra từng đợt như có như không sát khí. Tần Phong cắn răng nói, ban đầu ở Bắc An thành phố, Lam thị gia tộc cao tầng người quản lý đường Vân Đào. Lợi dụng hắn tại Hà Tây tỉnh lấy được tài chính phương diện ưu thế. Cùng hắn chỗ xây dựng to lớn nhân mạch quan hệ, đem ta từ Bắc An thành phố bước đi, để cho ta cùng thê tử của ta cùng chưa ra sinh con không thể không ngăn cách hai địa phương. Thù này, ta Tần Phong một mực thật sâu nhớ ở trong lòng, nhất là khi ta tới Tề Châu thành phố muốn làm một phen sự nghiệp về sau. Lam thị tập đoàn vì ngăn cản Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này thuận lợi lên sàn, cho ta thiết trí một hệ liệt cái bẫy, sử dụng một hệ liệt âm chiêu. Nếu như không phải là bị ta hữu hiệu hóa giải, chỉ sợ tại Tề Châu thành phố Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này bên trên, ta lại phải chiết kích trầm xa. Có cái này hai lần ân oán tình cừu, ta cùng Lam thị tập đoàn ở giữa đã là thủy hỏa bất tương dung. Đã bọn họ muốn tìm ta phiền phức, làm như vậy một cái viết kép nam nhân, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta nam nhân tôn nghiêm đâu. Cho nên ta khẳng định hội phản kích, mà ta phản kích mục tiêu liền chính là bọn hắn cái này mấy cái có lẽ đã vốn riêng siêu cấp hạng mục. Cát Thiên Khải cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, Tần Phong, tuy nhiên ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là ta nhận vì hạng mục này mỹ hảo tiền cảnh mấy cái có lẽ đã không thể nghịch chuyển. Ngươi thế nào mới có thể này hạng mục này triệt để thất bại? Tần Phong mỉm cười, các vị, các ngươi biết, Lam thị tập đoàn thương gia hạng mục này vấn đề lớn nhất là cái gì không? Ba người riêng phần mình trầm tư một chút, phân biệt cho ra bản thân đáp án. Không có gì hơn tiền tài, nhân tài cùng quản lý cái này ba loại. Tần Phong lại là mỉm cười. Ba vị cho ra đáp án vẫn tương đối đáng tin. Trong mắt của ta, Lam thị tập đoàn thương gia hạng mục này vấn đề lớn nhất ở chỗ mắt xích tài chính phương diện. Ta có thể 100% khẳng định, Lam thị tập đoàn tuy nhiên tư sản tổng ngạch vượt qua 1000 ức. Nhưng chính là bọn hắn trong sổ sách khẳng định không có khả năng có hơn 1000 ức nhiều như vậy lưu động tư kim. Bọn họ có thể có mấy trăm ức lưu động tư kim liền đã rất không tệ. Thậm chí ngay cả 200 ức đều chưa hẳn đủ. Nhưng chính là bọn hắn lại liên tiếp thu hoạch trong tay các ngươi nhiều như vậy cổ quyền. Hơn nữa còn là tràn giá thu mua. Như vậy bọn họ vì thế tất nhiên phải bỏ ra cự đại đại giới. Mà cái giá như thế này cũng là tự thân trong sổ sách lưu động tư kim trên diện rộng giảm bớt. Cùng cách xù đầu tư bỏ vốn phí dụng, vì duy trì hạng mục này tiếp tục khai phát, bọn họ tiếp xuống cơ hồ mỗi đi một nước cờ, đều nhất định muốn tiến hành đại quy mô đầu tư bỏ vốn. Mà đầu tư bỏ vốn phương thức không có gì hơn như vậy mấy loại. Đầu tiên là hướng ngân hàng cho vay. Thứ hai là bán ra trong tay bọn họ cổ quyền. Thứ ba là tiến hành cổ quyền chất áp. Mặc kệ là này loại phương thức, đều có một cái lớn nhất đại tiền đề. Này chính là cái này hạng mục nhất định phải có được cực sự rộng lớn tiền cảnh. Không bình thường tiếc nuối. Làm vì hạng mục này thứ nhất vị thao bàn thủ, ta đã vì hạng mục này chế định so sánh hoàn thiện phương án kế hoạch. Như vậy ta cũng không bình thường rõ ràng hạng mục này nhược điểm lớn nhất ở nơi nào. Hiện tại, trong tay của ta có được chỉnh một chút 120 ức tiền tài. Mà các vị chung vào một chỗ cũng đã có được gần 500 ức tiền tài. Ba người chúng ta tiền tài tập trung đến cùng một chỗ. Đã có 600 ức, đã chúng ta ủng có như thế cách xù tiền tài. vì cái gì chúng ta không liên hợp lại lại lật qua đem Lam thị gia tộc vận doanh cái này siêu cấp hạng mục tiến hành đảo ngược thu mua đâu? Lôi Vạn Thắng dùng sức lắc đầu nói, Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bằng trong tay chúng ta điểm ấy tiền tài làm sao có thể áp dụng đảo ngược thu mua đâu? Tần Phong cười hắc hắc, dưới tình huống bình thường, bằng vào chúng ta trong tay điểm ấy tiền tài tự nhiên không thể đối hạng mục này áp dụng đảo ngược thu mua, nhưng là nếu như hạng mục này giá trị thị trường trên diện rộng rút lại, thậm chí Lam thị tập đoàn mắt xích tài chính đột nhiên đứt gãy, vội vàng cần yếu xuất thụ trong tay cổ quyền đến tiến hành khôi phục tạo huyết. Như vậy chúng ta muốn tưởng thu cấu hạng mục này, chỉ sợ liền 600 ức đều dùng không? Cát Thiên Khải dùng sức lắc đầu nói, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong ngạo nghễ đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập tự tin nói, ba vị, nhìn ta đi, các ngươi chỉ cần phối hợp ta một tuần lễ thời gian. Một tuần lễ về sau, ta sẽ bảo đảm Lam thị gia tộc nhân chủ động đến cửa hướng chúng ta cúi đầu chịu thua. Ba đại tập, đoàn chủ tịch trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thang Vĩnh Đạt nhắc nhở, Tần Phong, nhắc nhở ngươi một chút, Lam thị tập đoàn từ xưa đến nay chưa từng có trước bất kỳ ai chịu thua qua. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.